Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2032, Mystery Wood. Ba từ này. Sunny đã hy vọng rằng phỏng đoán ban đầu của mình là sai. Có lẽ floor của Rain có một giới hạn nào đó, chẳng hạn như chỉ không thể giết những kẻ không có khả năng tự vệ, yếu hơn cô. Hoặc có lẽ những kẻ không đại diện cho một mối đe dọa chết người. Có lẽ nó thậm chí phụ thuộc vào việc cô có tin rằng kẻ thù xứng đáng chết hay không. Mặc dù điều đó đã bị bác bỏ gần như ngay lập tức. Vì không có lý do hợp lý nào để tỏ lòng thương xót với một nightmare creature. Tuy nhiên, sau khi bắt thêm vài con quái vật nữa và buộc Rain đối mặt với chúng, cậu phải thừa nhận sự thật gây sốc. Ngươi không thể giết, you cannot kill, Sunny không phải là Nightmare Spell, nhưng nếu cậu là nó, cậu sẽ mô tả floor của Rain bằng ba từ này, khi sự thật dần hiện rõ với ba người trong khoảng trống. Họ im lặng một lúc, mỗi người cố gắng đối mặt với sự tiết lộ đáng kinh ngạc này. Sunny cảm thấy như thể cậu vừa bị đập vào đầu bởi một thứ gì đó nặng nề. Cậu thất vọng. Floor kiểu gì thế này? Cậu đã thấy nhiều floors tàn nhẫn, nhưng chưa từng có cái nào vừa hạn chế vừa vô lý như thế này. Một chuyện là không thể giết người, nhưng hoàn toàn khác khi không thể giết bất kỳ thứ gì trong thế giới nguy hiểm. Đang chết dần này, nơi mỗi ngày là một cuộc đấu tranh tuyệt vọng để sinh tồn. Nơi mà Nightmare Gate mở ra giữa các thành phố yên bình. Những nỗi kinh hoàng không thể tả khuấy động ở ranh giới của các khu vực con người. Và cái nôi của nhân loại đang dần bị Dream Realm nuốt chửng từng mảnh. Chưa kể họ đang ở giữa một cuộc chiến Realm War chết tiệt. Kìm nén mong muốn rên rỉ, cậu vuốt tóc ra sau và cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng trấn an. Đừng lo lắng quá, vậy em không thể giết bất kỳ thứ gì. Ai quan tâm chứ? Hầu hết mọi người trên thế giới không đi loanh quanh giết chóc. Dù sao đi nữa, không chỉ những người bình thường, mà nhiều Awaken cũng vậy. Lấy Aiko làm ví dụ, cô ấy đã không triệu hồi một memory chiến đấu nào trong nhiều năm. Tất nhiên, Aiko chỉ có thể tránh xa việc đổ máu vì cô ấy đã từng đổ đủ máu trên Forgotten Shore. Nếu cô ấy bị gửi đến đó mà không thể tự vệ, cô ấy sẽ không sống sót lâu, và cô ấy cũng có Sunny bên cạnh. Điều này không phải là một phần nhỏ trong đó. Rain, người đang ngồi trên mặt đất với vẻ mặt thất thần, ngẩng đầu lên và nhìn cậu. Anh quên gì à? Sunny nhướng mày. Gì cơ? Cô ngập ngừng một lúc, rồi nghiến răng. Em là một người lính chết tiệt. Em là một Awaken của Song Army. Chúng ta đang ở trong chiến tranh. Rain che mặt trong giây lát. Bây giờ em phải làm gì khi thậm chí không thể bắn cung của mình? Sunny ngập ngừng, không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, cậu nói, anh có thể đưa em đi, em không cần phải làm lính. Em biết đấy, những người khác không thể đào ngũ, vì không có nơi nào để chạy trong God Grave. Nhưng em thì có. Rain nhìn cậu với ánh mắt nóng bỏng, khiến cậu cảm thấy như mình vừa nói điều gì đó sai. Chết tiệt, may mắn thay, Cassie đã giúp cậu, cô ấy đã im lặng trước đó, nhưng giờ lên tiếng với giọng nhẹ nhàng. Rain, em thực sự đang hỏi sai người. Rain liếc nhìn cô và nhướng mày. Ồ, sao lại thế? Cassie mỉm cười, em không thấy sao? Cậu ấy là một con quái vật trên chiến trường. Sức mạnh của cậu ta vượt xa mọi lý lẽ. Vì vậy, tất nhiên, em sẽ có rất ít cơ hội để trải nghiệm việc không thể giết thứ gì đó mà em thực sự muốn giết. Cô, chỉ vào mình, nhưng tôi thì có. Rốt cuộc, aspect của tôi khá không phù hợp cho chiến đấu. Và flaw của tôi khiến tôi bị mù. Tôi đã phải học cách đối mặt với nghịch cảnh bất chấp flaw của mình. Và vì vậy, tôi ở vị trí tốt hơn để đưa ra lời khuyên cho em. Rain im lặng một lúc, nhìn cô nặng nề, rồi cô chuyển ánh mắt sang Sunny. Đúng không? Floor của cậu không? hạn chế cậu trong chiến đấu. Cậu cười nhạt, thường thì không, nhưng cậu không cần phải lịch sự. Cậu có thể hỏi thẳng flaw của tôi là gì? Rain ngập ngừng một chút, rồi không thể kiềm chế và hỏi. Vậy, nó là gì? Sunny nhìn cô im lặng một lúc. Cuối cùng, cậu cười khẩy. Nó đơn giản thôi, anh không thể nói dối. Rain bật cười, cô thậm chí còn đập đầu gối vài lần. Nhưng dưới ánh mắt bình tĩnh của cậu, tiếng cười của cô dần tắt. Không, đợi đã, thật sao? Điều đó không thể nào. Ý em là, tất cả những gì anh từng nói với em. Không, đợi đã, thật sao? Sunny mỉm cười. Đúng vậy, anh không thể nói một lời nói dối nào thành tiếng. Cậu chỉ vào cô. Tuy nhiên, anh đã khiến em nghĩ rằng anh đang nói dối. Đúng không? Và giữ sự thật khỏi em trong nhiều năm. Rain nhìn cậu với đôi mắt mở to. Rồi gật đầu. Sunny cũng gật đầu. Đó là cách Floss hoạt động. Chúng là một thử thách không thể vượt qua. Tuy nhiên, leo qua một ngọn núi không phải là cách duy nhất để đến nơi em muốn. Em cũng có thể đi vòng qua núi. Và em cũng có thể tìm cách vượt qua floor. Cassie đặt tay lên chuôi quai ớt Dancer và nói thêm với giọng nhẹ nhàng nhưng tự tin. Điều đó chỉ cần thời gian và nỗ lực. Em sẽ học cách đi đến nơi em muốn bất chấp floor của mình. Có rất nhiều cách, miễn là em có ý chí. Ví dụ, mặc dù em không thể giết một nightmare creature, em có thể làm nó bị thương. Em có thể làm nó bất động và suy yếu. Với đủ sự chuẩn bị, em có thể thắng một trận chiến trước khi nó bắt đầu. Hoặc thậm chí tránh nó hoàn toàn. Cô ngừng lại một lúc, rồi nói thêm. Về mặt đó, tài năng của em với Sorcery of Name sẽ là một lợi thế. Saper sở hữu một loạt sức mạnh rất linh hoạt, bao gồm nhiều thứ có thể kiềm chế và hạn chế. Không chỉ dành cho sự hủy diệt, mà còn cho sự sáng tạo. Cassie thở dài, hãy nhớ rằng em không cô đơn. Chúng tôi sẽ giúp em nhiều nhất có thể. Nhưng em cũng phải nhớ rằng, cuối cùng, chỉ có em mới có thể học cách sống chung với floor của mình. Rain nhìn cô với sự biết ơn, dường như được trấn an. Rồi, ánh mắt cô chuyển sang những xác chết của Nightmare Creature nằm rải rác trong khoảng trống. Sunny đã giết chúng sau khi cô không thể đảm bảo sự an toàn của cô. Ánh mắt cô lại trở nên ảm đạm, cảm nhận được sự chán nản của cô. Cậu lắc đầu, đừng chỉ nhìn vào mặt tiêu cực, hãy nhìn vào mặt tích cực nữa. Rain nhướng mày, không tin, có mặt tích cực sao? Sunny gật đầu. Tất nhiên, floor là một phần quan trọng của em, thậm chí là sức mạnh của em. Quan trọng đến mức nếu không có nó, không ai có thể trở thành Transcendent. Có lý do tại sao Nightmare Spell giúp mọi Awaken đạt được floor của họ. Cậu ngừng lại một lúc, rồi nói thêm, không chỉ vì kim cương được tạo ra dưới áp lực, hay những điều vô nghĩa tương tự. Nó cũng vì aspect và flaw của một người gắn bó chặt chẽ với nhau. Thực tế, anh không chắc rằng có thể mở phong ấn aspect của một người mà không tìm thấy flaw của họ trước. Vì vậy, giờ em đã tiến gần hơn nhiều đến việc mở phong ấn aspect của mình. Biết được true name của em là một bước đi đúng hướng khác. Sunny mỉm cười, nói ngắn gọn. Có thể em cảm thấy như mình vừa bị ném xuống một vực thẳm không đáy. Và tất cả những nỗ lực để đạt được sức mạnh của em đều vô ích. Nhưng thực tế, điều ngược lại mới đúng. Em đã leo lên một độ cao lớn hơn nhiều so với ngày hôm qua. Vì vậy, hãy tự tin lên. Rain im lặng một lúc, nhìn cậu với một chút hy vọng dè dặt. Tuy nhiên, có vẻ như cô vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Cuối cùng, cô dường như thu mình lại và cúi đầu. Tama chắc đã nói chuyện với cha cô ấy xong từ lâu rồi. Quân đội sẽ sớm hành quân về phía Bắc. Vì vậy, đưa em về đi. Sunny liếc nhìn Cassie, rồi thở dài. Như em muốn, chỉ cần nhớ, Zedek Plan của chúng ta có một citadel rất tráng lệ ở đây trong Godgrave. Chỉ cần nói một lời, anh sẽ đưa em đến đó thay vì trở lại. Cậu gần như hy vọng rằng cô sẽ đồng ý. Nhưng Rain vẫn im lặng, nắm lấy tay cô. Sunny kéo cô vào bóng tối. Cassie ở lại một mình trong khoảng trống. Một lúc sau, Lord of Shadow xuất hiện từ bóng tối và nhìn cô với vẻ nghiêm trọng. Sao rồi? Nữ tiên chi mù thở dài. Chúng ta cũng trở về thôi. Còn rất nhiều việc phải làm. CVT, cầu đề cử à? Hết chương.